Chương 590, Sasuke vs Itachi. Cái này một ngày, vẫn là dường như bình thường giống như, co giật một điểm thời gian đến, ngồi ở hỏa ảnh cao ốc bên trong phòng làm việc, đem một ít trọng yếu văn kiện xử lý một chút, ở đem một ít cao cấp nhiệm vụ phân công qua. Ừ, nguyên bản híp ánh mắt của, đột nhiên mở nạ dù tổ có thể cảm giác được, mình ở xạ sủ kẻ trên thân ở dưới ấn ký, có ba động chuyển đến, là chiến đấu ba động. Ở xạ sủ kẻ đi rồi hai ngày cũng là có chuyển đến, tuy nhiên, đó là xạ sủ kẻ ở chấp hành nhiệm vụ bên trong. Thế nhưng, lần này túc mệnh thông nạ dù tổ đã bắt đầu quên ngắm đi lên quả nhiên, nhất phiến phiến xuất hiện ở nạ dù tổ não hải bên trong hiện ra, lấp lóe mà qua. Bên trong, có xạ sủ kẻ, có ủ trì hạ ít chia, có hai người đối chiến hiện tại, hai người đã bắt đầu giao phong đi lên. Từ xạ sủ kẻ đi đến bây giờ, thời gian đã qua hơn 20 ngày rồi, khoảng cách nạ dù tổ đối đản dồ động thủ, còn có tam thiên thời gian. Không nghĩ tới, ở cái này cái đoạn thời gian bên trong, xạ sủ kẻ vậy mà thật sự tìm tơ ý ủ trì hạ ít chia dô ý xem ra, mình cũng là muốn đi qua. Xạ sủ kẻ cùng ủ trì hạ ít chia giao phong, ở ủ trì hạ ít chia hết sức xuống, xạ sủ kẻ thắng. Thế nhưng, phía sau của bọn họ còn có tuyệt người này ở một bên. Nghĩ đến tuyệt, nạ dù tổ thì không cần tuy nhiên đi một chuyến dô y số 1 nạ dù tổ giọng nói nhàn nhạt vang lên. Đại nhân thu kết án, số 1 liền đã xuất hiện ở nạ dù tổ trước mặt của dô y, nửa quỳ, quay về nạ dù tổ nói. Nếu là có người đến tìm ta lời nói, liền phân phó, nói ta có là muốn rời khỏi hạ xuống, rất nhanh sẽ về. Nhìn số 1. Nạ dù tổ nói, đại nhân không mang theo ám bộ cùng đi đi đến à nghe được nạ dù tổ, số 1 không khỏi nói. Hòa ảnh xuất hành, không thể làm gì khác hơn là vẫn là mang trên ám bộ tô tờ hơn. Không cần, ta rất nhanh sẽ trở về. Hơn nữa, chuyện này, cũng dùng không trên ám bộ. Chính ta là có thể rất nhanh giải quyết. Nhàn nhạt lắc đầu, nạ dù tổ nói, các ngươi vẫn là sớm làm chuẩn bị. Khoảng cách hành động thời gian đã không lâu rồi y nhìn số 1, nạ dù tổ nói. Yên tâm đi, đại nhân, ta cùng số 2, số 3, số bô nở số 10 bọn họ đều đã chuẩn bị xong. Những thứ khác cám bộ đã tại bọn họ dẫn dắt đi, ở ngoài thôn một cái bí ẩn địa phương ẩn tàng ngắm đi lên. Tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Nghe được nạ dù tổ, số 1 không khỏi nói. Vậy thì tốt nghe được số 1, nạ dù tổ không khỏi gật gật đầu. Vậy ta rời đi trước nhìn số 1, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ dù tổ thân ảnh, liền đã biến mất ngay tại chỗ dô y nhìn nạ dù tổ biến mất địa phương. Số 1 không hề nói gì, hắc ảnh thời gian lấp lóe, số 1 đã biến mất rồi, không biết đạo ơ ca y na y góc gần tàng ngắm lên. Nếu là có người đến, hắn sẽ theo nạ dù tổ dặn dò báo cho tới kim quang lấp lóe, nạ dù tổ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện nhìn chu vi. Cùng nguyên tắc bên trong ủ trí hạ ịt trịa cùng xạ sủ kẻ quyết đấu địa phương không giống, đây là một hẻm núi. Rất xa, nạ dù tổ là có thể nghe được chiến đấu âm thanh, còn có, bom nổ âm thanh ca cờ loa ý ánh mắt, nhìn lại chỉ thấy, ở ngoài ngàn mét, một cái trong hẻm núi một cái sơn phong chi ở trên chiến đấu âm thanh, hay là tại nơi nào chuyển tới, không phải, còn có hỏa quang hiện ra. Hỏa long phi vũ. Xem ra, Sasuke cùng Uchiha Itachi chiến đấu chính là ở chỗ này. Thiên nhãn thông trong nháy mắt, nạ dù tổ trong mắt kim quang lấp lóe, nhàn nhạt kim sắc quang đờ y, ở nạ dù tổ trong mắt xuất hiện. Phương viên 10 đà mở phạm vi, trong nháy mắt, hiện ra 3 chiều cảnh tượng xuất hiện ở nạ dù tổ trong đầu. Đương nhiên, nạ dù tổ là sẽ không đi chú ý còn lại địa phương, nạ dù tổ chú ý, chỉ có trước đó phương ngoài ngàn mét sân phong. Quan sát chu vi, xác định không có gì nguy hiểm sau khi, nạ dù tổ trực tiếp ngồi xuống. Thiên nhãn thông, bắt đầu chú ý đến ngoài ngàn mét, cũng chính là 2 đà mở ở ngoài sơn phong chi trên. Nơi nào chiến đấu hoanh một tiếng nổ vang, hỏa quang hiện ra, trong nháy mắt, xạ sủ kẹ không khỏi bay ngược ra ngoài. Thân mang hắc để hồng vân ạ cắt sủ kỳ phục trang. Uchiha Itachi bình thản nhìn xạ sủ kẹ. Chiến đấu đã bắt đầu ngắm có một đoạn thời gian, thế nhưng xạ sủ kẻ căn bản cũng không có thương tổn được ủ trí hạ ịt chia 1/1 không có. Trước tiên không nói giữa hai người, xạ gì gẳng chênh lệch, chỉ cần này ảnh cấp cùng không phải ảnh cấp chênh lệch thật lớn, cũng là để cho hai người chiến đấu xuất hiện chênh lệch thật lớn. đáng ghét tam câu ngọc xạ dị gẳng điên cuồng xoáy chuyển. Từ mặt đất nhảy lên một cái, ánh mắt nhìn Uchiha Itachi. Ngươi thực lực vẫn là yếu như vậy a? Ta ngu xuẩn đệ đệ a, ngươi hận còn chưa đủ a? Nhìn Sasuke, Uchiha Itachi nhàn nhạt nói. Ngươi câm miệng cho ta, Itachi, chuyện của ngươi ta toàn bộ đều biết nói. Nghe được Uchiha Itachi, Sasuke không khỏi gầm thét nói. Tuy nhiên, ngươi là vì bảo hộ ta, thế nhưng, ngươi giết Uchiha nhất tộc tộc nhân, giết mình phụ mẫu, điểm này, ta là tuyệt đối không sẽ tha thứ. Căm tức nhìn Uchiha Itachi, Sasuke giống giận. Itachi giết Uchiha Itachi nhất tộc tộc nhân Sasuke không oán hận, những kia Uchiha nhất tộc tộc nhân cùng Uchiha Itachi so với ma bắt đầu, Sasuke càng thêm coi trọng Uchiha Itachi, thế nhưng, Uchiha Itachi vậy mà đem phụ mẫu cũng đã giết. Điểm này, Sasuke là tuyệt đối không sẽ tán đồng rồi bình thản mặt ở trên xuất hiện một tia ba động, tuy nhiên, rất nhanh sẽ biến mất rồi. Cánh nhiên đa biết dô y sao, như vậy, ngươi đến nơi này, đi tới trước mặt ta, là tới giết ta sao? Ngươi có cái này thực lực à cho nên nói, ta ngu xuẩn đệ đệ a, ngươi hận, còn chưa đủ. Vì lẽ đó, con mắt của ngươi, ta tiểu thu hạ dô y nhìn xạ xú kẻ, Uchiha Itachi nhàn nhạt nói. Ta nói, Uchiha Itachi, ngươi được rồi căm tức nhìn Uchiha Itachi, xạ xú kẻ tức giận giống nói. Ta là ta, không muốn đem ý nguyện của ngươi, áp đặt ở ta trên thân. Ta đường, ta sẽ tự đi ra ngoài căm tức nhìn Uchiha Itachi, xạ xú kẻ nói. Hỏa độn. Hào hỏa long chi thuật một tiếng gầm thét, trong nháy mắt, hô lên trong nháy mắt, mấy chục đầu to lớn có hơn 10 mét trưởng, 1-2 mét khoa nở dê ca cờ hờ hỏa long, trong nháy mắt, hướng về Uchiha Itachi vành kích đi. Nhìn xạ xú kẻ công kích, trong mắt, mạn dệ kỳ ố xạ dìn gẳng nhất chuyển. Thân ảnh nhảy một cao y, trong nháy mắt, liền đã tránh được. Sử dụng mạn dệ kỳ ố xạ dìn gẳng nhiều năm như vậy, Uchiha Itachi thị lực đã nghiêm trọng liền ngay cả đối diện xạ xủ kẻ cũng là không thấy rõ rô y. Cùng xạ xủ kẻ chiến đấu, là Uchiha Itachi dựa vào chính mình này cường đại chiến đấu kinh nghiệm cùng xạ xủ kẻ đối chiến. Mạn dệ kỳ ố xạ dìn gẳng cũng bất quá là để Uchiha Itachi nhìn càng thêm rõ ràng một điểm mà thôi. Tuy nhiên, bốn phía, giết trên trước chiến đấu, đã biến thành một mảnh biển lửa dô y đem cái này sơn phong gói vây ngắm lên. Sơn phong phía trên cây cối, khô mục, ở liệt diễm bên trong, bị đốt cháy vang lên ào ào.